Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2067, chương 2071, gặp gỡ. Hắn ngày xưa thế nhưng là đắc tội cái này Hạ Lâm Lang. Hơn nữa còn là đem cái này Hạ Lâm Lang cho đắc tội thảm. Giữa bọn hắn đã là không thể nào tại chữa trị, không nghĩ tới. Chính mình trong lúc vô hình vậy mà đắc tội cường đại như vậy một cái đối thủ. Nếu là ngày xưa Hạ Lâm Lang đối với mình ra tay lời nói, chính mình chỉ sợ cũng là tất chết, không thể nghi ngờ. Thôi đi, lão đại, không phải liền là một cái hóa hình cảnh tiểu đấu thằng nhãi con a. Có cái gì tốt sợ, muốn là đổi thành bản đại gia năm đó, tùy tiện một ngón tay đều có thể bóp chết một mảnh. Heo hai có chút đắc chí thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Ngươi lại trộm nghe ta nói. Không, lão đại, ta đây chính là quang minh chính đại nghe. Heo hai vội vàng phủ nhận chính mình nghe lén sự tình. Hạ Minh nghe ngóng, đều là hơi có chút im lặng. Đối với đầu này biết bay heo, Hạ Minh cũng không biết nên xử lý như thế nào. Vậy ngươi bây giờ đánh thắng được hay không hắn? Hạ Minh theo miệng hỏi. Hiện tại mà, gia hỏa này tuy nhiên thực lực cũng còn tính là được thông qua. Nhưng là nếu là lại cho bản đại gia một chút thời gian, tuyệt đối có thể tiện tay bóp chết hắn. Heo hai đạo, nói như vậy, ngươi là đánh không lại hắn đi. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút cái này càn khôn giới bên trong heo hai. Giờ này khắc này heo hai chính đập lấy cánh, từng vòng trực truyền. Hắc hắc, lão đại, ta đây không phải còn không có khôi phục thực lực sao? Chờ ta khôi phục thực lực, ta nghĩ ta nhất định có thể. Heo hai vội vàng nói, vậy ngươi lúc nào thì khôi phục thực lực? Hạ Minh lại hỏi. Cái này sao, nói đến đây, heo hai lại là đập nói lắp ba lên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thế nào. Hạ Minh nghe vậy, trợn mắt một cái, gia hỏa này, thật đúng là, liền biết thổi nghiêu bức, một ngày không khoác lác, khẳng định toàn thân không thoải mái. Được, ngươi bây giờ có thể im miệng, về sau không có chuyện. Không muốn nói chuyện với ta. Hạ Minh nói thẳng. Lão đại, ta nói đều là thật. Heo hai cuống cuồng. Tựa hồ là bởi vì Hạ Minh không chịu tin tưởng hắn đồng dạng. Vì vậy có chút lo âu. Thật cái rắm. Có gan ngươi hiện tại thì diệt cho ta cái kia ra hỏa. Hạ Minh tức miệng mắng to. Ta. Heo hai trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào. Hiện tại hắn cũng không phải Hạ Lâm Lang đối thủ a. Tìm Hạ Lâm Lang đây không phải thuần túy đang tìm diệt a. Cái này chúng ta phiền phức. Bạch Băng thanh thanh âm lần nữa vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Đem Hạ Minh suy nghĩ cũng là theo cái này càn khôn giới chỉ bên trong cũng là cho kéo trở về. Nói, làm sao? Hạ Minh nhướng mày nói, cái kia đồ thiên đủ. Ngươi đắc tội Thổ Linh Tông, bọn họ không đối ngươi ra tay liền xem như không tệ. Mà ngươi lại là giết cái này Đại Hạ Vương triều thập ngũ hoàng tử. Cái này thập nhất hoàng tử nhất định sẽ đưa ngươi diệt trừ. Ngươi nói, có phải hay không có chút phiền phức? Bạch Băng thanh trắng Hạ Minh liếc một chút, đối với Hạ Minh cũng hơi hơi có chút im lặng. Gia hỏa này cũng là một cái gây chuyện nhi tinh. Lúc này mới tiến vào Huyền Tâm Tông bao lâu thời gian? Đoán chừng cũng liền khoảng 3 tháng a. Gia hồn này vậy mà liền đắc tội nhiều như vậy thế lực. Thật đúng là một cái không sợ chết gia hỏa. Thật là, Hạ Minh cũng là trong lòng run lên. Những người này chính mình cũng sai lầm. Cái này đối với mình tới nói thật đúng là cực kỳ bất lợi. Chỉ bất quá. Ngày này hình chi mộ thật sự là quá mức hấp dẫn người. Hạ Minh cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Hạ Vân Điên. Lúc này thời điểm Đồ Thiên Đủ cười mỉm nhìn cái này Hạ Vân Điên liếc một chút, bình thản cười một tiếng. vẫn chưa quá mức đem cái này Hạ Vân Điên để ở trong lòng. Đồ Thiên Đủ, Hạ Vân Điên cũng nhìn đến Đồ Thiên Đủ, trong mắt phóng thích ra một chút tinh mang, đạm mạc nói ra, ngươi đến thật đúng là sớm. Đó là đương nhiên, Đồ Thiên Đủ cười ha ha một tiếng nói, thiên hình tâm có thể là đồ tốt, nếu là tới chậm, ngày này hình tâm nhưng liền không có. Hừ, Hạ Vân Điên đạm mạc nói ra, thiên hình tâm lại là ta, thật sao? Đồ Thiên Đủ đạm mạc nhìn Hạ Vân Điên liếc một chút, khẽ cười nói, đã như thế tôi nói, người nào có thể có được, vậy thì phải đều bằng bản sự. Hạ Vân Điên lạnh hừ một tiếng, không có đi nhìn cái này Đồ Thiên Đủ. Đối với Đồ Thiên Đủ, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, ngược lại vẫn còn có chút phản cảm. Hạ Vân Điên không có tiếp tục nói chuyện, bất quá cái này một đôi mắt lại là nhanh chóng tại cái này bốn phía bắn phá ra. Giờ khắc này, bốn phía người đều là đang sôi nổi nghị luận, thế mà cái này tiếng nghị luận bên trong cũng tất cả đều là cái này mấy cái đại cao thủ tin tức. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà dẫn động Đại Thương Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông. Cái này phiền phức, chúng ta muốn nghĩ ra được ngày này hình tâm, chỉ sợ khó như lên trời a. Mấy tên này, làm sao cũng tới chỗ như thế. Thật sự là phiền phức. Cái này Hạ Vân Điên không hổ là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cũng không biết hắn đã mạnh đến mức nào. Phải chăng đã tiến vào chuyển linh. Thân thể phía trên khí tức thật sự là quá bức người. Xác thực là có chút đáng sợ. Mấy người này có thể đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, đối với mấy người này, đều là khá kiêng kỵ. Mấy người này đều là lưu lại uy danh hiển hách người. Bọn họ không người nào dám chủ quan. Vì vậy tại chỗ người đều là đúng mấy người này kiêng dè không thôi. Nguyên lai là ngươi, Huyền Tâm Tông, Hạ Minh. Đúng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm theo cái này bờ biển vang vọng ra. Đạo thanh âm này tuy nhiên nhìn như bình thản, lại là mang theo một chút lạnh lùng sát ý cùng hàn ý. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía cái này Hạ Vân Điên. Hơi có chút kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Hạ Vân Điên câu nói này lại là có ý gì? Làm sao nghe tựa như là tại nhằm vào một người? Bất chợt tới thanh âm cũng là khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Hạ Vân Điên vậy mà lại nhận ra hắn. Thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Theo Hạ Vân Điên ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này, không ít người ánh mắt cũng là ào ào ném bắn tới. Ào ào là nhìn lấy cái này Hạ Minh. Tiểu tử này là người nào? Xem ra Hạ Vân Điên tựa hồ nhận biết tiểu tử này a. Đúng vậy a, vừa mới nghe Hạ Vân Điên nói, tiểu tử này gọi Hạ Minh. Tiểu tử này cũng họ Hạ, chẳng lẽ là nói, tiểu tử này cũng là một cái hoàng tử. Không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Ào ào là suy đoán Hạ Minh lai lịch. Dù sao Hạ Minh cùng cái này Hạ Vân Điên đều là một cái họ tên. Cái này cũng là không phải do bọn họ không nghĩ ngợi thêm. Hạ Minh cũng là kinh ngạc nhìn cái này Hạ Vân Điên liếc một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái này Hạ Vân Điên. Hạ Vân Điên là làm sao tại cái này đông đảo khuôn mặt xa lạ bên trong nhận ra hắn. Thật đúng là có chút vượt qua hắn dự liệu. Ngày xưa cũng là ngươi giết ta 15 đệ. Còn lệnh ta thất hoàng huynh thụ thương a. Hạ Vân Điên chậm rãi một bước. Yên tĩnh hướng lấy Hạ Minh nhìn qua. Một đôi mắt bên trong lóe ra nói đạo tinh mang, một cỗ quỷ dị khí tức cũng là dần dần hình thành, không khí đều là tại thích khách ngưng kết xuống tới, loại kia bầu không khí càng là căng cứng đến cực hạn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,